Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, Liệt Thiên Hủy. Bí cảnh đệ nhị tầng so đệ nhất tầng lớn hơn, chỉ ít là đệ nhất tầng gấp 100 lần. Nhưng so sánh tại Chiến Vương tới nói, cho dù tăng thêm đệ nhất tầng, cái này bí cảnh cũng không tính là lớn, mà chúa tể đệ nhị tầng thì là Liệt Thiên Hủy. Liệt Thiên Hủy không nhiều, chỉ có một cái tộc đàn, tổng cộng cũng mới có chừng 100. Nhưng những cái này Liệt Thiên Hủy đều là thiên tiên cảnh giới. Nhưng bởi vì Liệt Thiên Hủy tự thân nguyên nhân, bọn chúng chiến lực cực kỳ khủng bố. Kinh khủng nhất là, những cái này Liệt Thiên Hủy chính là quần cư hung thú. Đang điều động thời điểm, chỉ ít đều là top 5 top 3. Diệp Dương nhíu mày, hắn chiến lực cường đại. Nhưng nếu là đồng thời đánh với mấy con Liệt Thiên Hủy mà nói, sợ đều không có bao nhiêu phần thắng. Bất quá, nơi này chỉ có 100 cái Liệt Thiên Hủy. Nhưng Thượng Quan Thế Gia bản gia lại là muốn tuyển nhận 100 vạn đệ tử gia nhập bản gia. Vẻn vẹn 100 Liệt Thiên Hủy làm sao đủ. Có lẽ, cái này bí cảnh còn có đệ tam tầng. Hoặc là đệ tứ tầng. Tại đệ tam tầng, hoặc là đệ tứ tầng thời điểm, liền sẽ có nhiều hơn Liệt Thiên Hủy. Đây cũng là có khả năng. Nhưng đừng quên, bí cảnh càng là xâm nhập, hung thú lực lượng thì càng kinh khủng. Bí cảnh đệ nhị tầng Liệt Thiên Hủy liền đã đạt đến thiên tiên cảnh giới. Nếu là tầng thứ ba đâu? Cái kia chẳng phải là cũng đã đi đến La Thiên Thượng Tiên cấp bậc. Đến lúc đó, lấy Diệp Dương đám người thực lực, như thế nào đánh giết Liệt Thiên Hủy? Cần biết, Diệp Dương đám người cảnh giới cao nhất cũng chỉ bất quá là chân tiên cảnh giới thôi. Bất quá, những cái này đều không phải Diệp Dương muốn cân nhắc. Hắn muốn cân nhắc là, tận khả năng đánh giết nhiều hơn Liệt Thiên Hủy, thu hoạch Liệt Thiên Hủy tinh hạch. Lúc này, hắn liền bước ra một bước, giống như một đạo lôi điện đồng dạng, tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó, hắn liền gặp hai đầu Liệt Thiên Hủy. Liệt Thiên Hủy liền là mẫu Tây Nghiêu. Mặc dù không phải chân chính Liệt Thiên Hủy, mà chỉ là thượng cổ di chủng, nhưng những cái này Liệt Thiên Hủy vẫn như cũ hình thể to lớn, giống như một tòa núi nhỏ một dạng. Bước ra một bước, đại địa chấn động, phát ra đông từng tiếng vang, rung động lòng người. Kinh khủng khí tức từ bọn chúng trên người tản ra, mọi loại hung thú gặp được cũng đều nhượng bộ lui binh, không được dám tới gần. Cùng phổ thông Tây Nghiêu là ăn cỏ động vật không giống, những cái này Liệt Thiên Hủy là ăn thịt tính hung thú, mà bọn hắn đồ ăn thì là những cái kia thực lực cường đại hung thú. Hung thú ẩn chứa số lớn tinh hoa, thôn phệ hung thú sau đó, không chỉ có thể đỡ đói, cũng có thể tăng lên bọn chúng tu vi. Mà bởi vì Liệt Thiên Hủy thực lực quá mức cường đại, bí cảnh đệ nhị tầng hiếm thấy địch thủ. Bởi vậy, to lớn bí cảnh bên trong, mặc dù nắm giữ vô số hung thú, số lớn hung thú chủng tộc, nhưng là bị còn con này 100 con Liệt Thiên Hủy chúa tể. Trong bí cảnh cái khác hung thú, liền tương đương với cái này 100 cái Liệt Thiên Hủy nuôi dưỡng đồ ăn. Cho nên, những cái này hung thú tại cảm giác được Liệt Thiên Hủy khí tức đồng thời, bọn chúng liền sẽ điên cuồng hướng nơi xa đào tẩu. Diệp Dương gặp được cái này hai đầu Liệt Thiên Hủy liền là đi ra tìm kiếm thức ăn. Nhưng lớn nhỏ hung thú sớm liền đã bỏ trốn mất dạng. Bọn chúng trong lúc nhất thời thế mà không có tìm tới đồ ăn có thể no bụng. Khi nhìn thấy Diệp Dương sau đó, bọn chúng hai mắt liền phát ra từng đạo tinh mang. Diệp Dương cảnh giới cũng không cao, nhưng Liệt Thiên Hủy lại là hai mắt phát chỉ nhìn Diệp Dương. Bọn chúng có thể cảm giác được nhục thân ẩn chứa tinh hoa. Tinh hoa tràn ra ngoài, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cho dù là chân tiên đều so ra kém hắn nhục thân. Tí tách, nhìn xem Diệp Dương, hai đầu Liệt Thiên Hủy thế mà chảy nước miếng, tí tách tiếng chính là nước bọt lưu xuống tới. Rơi xuống trên mặt đất thanh âm bọn chúng nhắc nhở to lớn. Một giọt nước bọt thậm chí so nắm đấm còn muốn lớn hơn. Diệp Dương mặt tối sầm, hắn biết rõ, hắn bị cái này hai đầu Liệt Thiên Hủy xem như thức ăn. Giống, gần như đồng thời. Hai đầu Liệt Thiên Hủy phát ra kinh thiên nộ hống, kinh khủng sóng âm trùng thiên mà lên, cửu trọng thiên thượng vân tầng đều bị đánh tan, đại địa bên trên thụ mộc hoa thảo càng là đổ rạp, bị chấn nát trở thành bột mịn. Diệp Dương trên người quần áo cũng bị sóng âm trùng kích bay phất phới, tiếng rung trời, Diệp Dương màng nhĩ đều cơ hồ bị chấn bể, chỉ thấy hai đầu giống như núi nhỏ Liệt Thiên Hủy bay lên trời, giống như hai tòa núi nhỏ đồng dạng, hung hăng chấn áp hướng về phía Diệp Dương. Liệt Thiên Hủy hình thể to lớn, dù là chỉ là trực tiếp chấn áp xuống tới, đều có thể đem một cái chân tiên, thậm chí thiên tiên đè bão. Đến được tốt, Diệp Dương hét to một tiếng, thân thể chấn động. Liệt Thiên Hủy chính là bí cảnh đệ nhị tầng chúa tể, lấy cái khác hung thú làm đồ ăn, sát sinh vô số. Diệp Dương có thể nhìn thấy bọn chúng trên thân bao phủ yêu nghiệt ánh sáng, toàn thân hắc tỏa sáng. Lúc đầu, nếu như muốn Diệp Dương đi lớn lương đồ sát một chút sinh linh mà nói, hắn là không quá nguyện ý, bởi vì nào sẽ tăng thêm rất nhiều tội nghiệt, sẽ triệt tiêu mất hắn số lớn công đức. Nhưng nếu như đối phương nghiệp chướng nặng nề mà nói, hắn liền rất tốt hạ thủ. Chỉ thấy hắn thân thể dừng lại, khí tức tức khắc bạo tăng. Tại Liệt Thiên Hủy chấn sát tới thời điểm, Diệp Dương cũng mượn lực bay lên trời, song quyền mãnh liệt xuất kích, lăng không liền đánh về hai đầu Liệt Thiên Hủy. Oanh, trong chớp mắt, song phương cũng đã trong hư không hung hăng đối oanh một kích, nổ vang rung trời. Sau đó, Diệp Dương cảm giác được mình tựa như là cùng hai tòa từ trên trời giáng xuống đại sơn va chạm ở cùng một chỗ một dạng. Kinh khủng lực lượng bộc phát, sinh sinh đem hắn chấn bay ra ngoài. Trái lại hai đầu Liệt Thiên Hủy lại chỉ là thân hình có chút dừng lại, tiếp lấy lần thứ hai vồ giết về phía Diệp Dương. Song phương lập tức phân cao thấp, Diệp Dương vẫn còn có chút không bằng hai đầu Liệt Thiên Hủy. Bất quá, đây cũng là bình thường. Cái này hai đầu Liệt Thiên Hủy dù sao cũng là thiên tiên cảnh giới, hơn nữa tự thân thực lực cường đại, vượt xa bình thường hung thú, Diệp Dương không phải bọn chúng đối thủ lại cực kỳ bình thường. Diệp Dương rơi xuống đất, thân thể chấn động, đem trên người tiếp nhận đến lực lượng thông qua hai chân chút xuống đến dưới chân đại địa phía trên. Tức khắc, hắn dưới chân đại địa liền cấp tốc rạn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách, hướng về phương xa cấp tốc nứt nẻ ra ngoài. Mười phần kinh khủng, giết. Mặc dù không phải Liệt Thiên Hủy đối thủ, nhưng Diệp Dương vẫn là lần thứ hai liều chết xung phong lên. Oanh, oanh, oanh, một vòng chém giết sau đó, Diệp Dương căn bản là không làm gì được hai đầu Liệt Thiên Hủy, không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Vào lúc đó, hai đầu Liệt Thiên Hủy lại là gầm thét liên tục, bởi vì bọn chúng liên thủ phía dưới, ở cảnh giới cao hơn Diệp Dương nhiều như vậy tình huống phía dưới, bọn họ thế mà chỉ là đem Diệp Dương đánh bay ra ngoài mà thôi. Diệp Dương ngoại trừ bị bọn chúng oanh sát khí huyết sôi trào, quần áo phần phật bên ngoài, căn bản liền không có thụ thương bộ dáng. Cái này không những nhường hai đầu Liệt Thiên Hủy kinh nộ không thôi. Tại bí cảnh đệ nhị tầng, bọn chúng thế nhưng là tuyệt đối chúa tể, nhưng hiện tại liền một cái tiên nhân tam trọng thiên nhân tộc đều không làm gì được. Đây tuyệt đối là đánh mặt a. Cho nên, hai đầu Liệt Thiên Hủy mười phần tức giận, điên cuồng vồ giết về phía Diệp Dương, thề nhất định muốn đem Diệp Dương ăn hết. Người này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng nhục thân lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố tinh hoa. Nếu là đem hắn ăn hết, bọn chúng tuyệt đối sẽ đột phá hiện hữu cảnh giới, đi đến cao hơn cảnh giới. Liệt Thiên Hủy, quả nhiên da dày. Diệp Dương trên mặt lướt qua một mặt chiều hồng. Cùng Liệt Thiên Hủy chiến đấu, hắn công kích cũng mấy lần đánh vào Liệt Thiên Hủy trên người. Nhưng nhường hắn phiền muộn là, Liệt Thiên Hủy da quá dày. Hắn công kích rơi vào Liệt Thiên Hủy trên người, giống như là cho chúng nó cù lét đồng dạng, không có bất kỳ tổn thương gì. Chân chính Liệt Thiên Hủy, liền thiên đô có thể vỡ ra. Có thể nghĩ bọn chúng chiến lực khủng bố đến mức nào. Nhưng ở cường đại chiến lực phía dưới, còn có máy móc đáng sợ phòng ngự. Bọn chúng một bộ da màng liền là tốt nhất phòng ngự pháp khí. Có thể chống lại tất cả cùng cảnh giới cường giả bất luận cái gì công kích. Có thể công có thể phòng. Hơn nữa đều thập phần cường đại. Liệt Thiên Hủy quả nhiên không hổ là rong ruổi thượng cổ đại hung một trong. Nếu như đổi lại là những người khác, cho dù là những cái kia chân tiên, một khi tao ngộ Liệt Thiên Hủy đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lại là không cẩn thận bị một cái Liệt Thiên Hủy cho một móng đập ở trên người. Lực lượng bộc phát, hắn cũng đã đi đến chân khí cấp bậc nhục thân đều cơ hồ bị đánh rùa vỡ ra đến rồi. Tại không sử dụng thần thông cùng pháp bảo tình huống phía dưới, ta căn bản cũng không phải là Liệt Thiên Hủy đối thủ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, Hồ Dung Lô đã bị hắn tế ra, khóa được trong đó một cái Liệt Thiên Hủy liền chấn sát mà xuống. Hiện tại người Dung Lô có Phù Tăng Thụ Thần Hỏa, Trọng Thủy cùng Thiên Lôi. Ba cái dung hợp trở thành một thể, uy năng cực kỳ khủng bố. Oanh, cái kia Liệt Thiên Hủy bị Dung Lô đánh trúng, lập tức bạo phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, toàn bộ tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Trên người, nó trên người một chút lông tóc đều bị thần hỏa đốt sạch. Nhưng tổng thể đến xem, Liệt Thiên Hủy cũng không có thụ thương, chỉ ít ở ngoài mặt nhìn không đến bất kỳ tổn thương gì. Chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Thật mạnh phòng ngự. Diệp Dương không khỏi hơi kinh ngạc. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Liệt Thiên Hủy gầm thét lên. Ngươi thế mà biết nói chuyện. Diệp Dương không khỏi sững sờ. Mà lúc này, hai đầu Liệt Thiên Hủy lần thứ hai đánh giết mà đến. Thề phải đem Diệp Dương chấn sát đi. Diệp Dương đỉnh đầu Dung Lô. Cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích. Liền tiến lên cùng hai đầu Liệt Thiên Hủy đại chiến. Nhưng mặc dù hắn sử dụng bảo vật, nhưng vẫn là không làm gì được đối phương. Thậm chí còn bị Liệt Thiên Hủy không ngừng đánh bay ra ngoài. Làm mặt mày xám xịt, mười phần chật vật, chiến lực vẫn là không đủ mạnh a. Nhìn đến còn phải tiếp tục tăng lên tu vi cảnh giới mới được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra ngưng trọng thần sắc. Tốt, làm nóng người kết thúc. Hai người các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Dương đột nhiên lạnh uống một tiếng. Diệp Dương chỉ là đều không có vận dụng cái gì thần thông. Chỉ là dùng nhục thân lực lượng cùng Phương Thiên Họa Kích cùng Dung Lô cùng hai đầu Liệt Thiên Hủy. Đang chiến đấu, trên thực tế, hắn cũng không phải là muốn dựa vào những cái này thủ đoạn liền có thể đánh chết đối phương. Hắn cũng biết rõ cái này là không thể nào. Hắn chỉ là nghĩ mượn nhờ Liệt Thiên Hủy đến rèn luyện mà thôi. Mượn nhờ bọn chúng lực lượng, rèn luyện tự thân tu vi, chiến lực các loại. Hiện tại, hắn mục tiêu đã nhanh phải hoàn thành. Ân, ngay tại Diệp Dương chuẩn bị đại phát thần uy, vận dụng vô thượng thần thông đem hai đầu thượng cổ di chủng Liệt Thiên Hủy đánh giết thu hoạch bọn. Chúng tinh hạch thời điểm, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lập tức, hắn liền không để lại dấu vết nhìn thoáng qua nơi xa một tòa đỉnh núi. Trên đỉnh núi cái gì đều không có. Im ắng, nhưng Diệp Dương lại là cười lạnh một tiếng. Thế mà nhanh như vậy đã có người thứ hai tiến vào bí cảnh đệ nhị tầng rồi. Muốn ngư ông đắc lợi sao? Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Hắn cảm giác mười phần nhạy cảm. Sớm liền đã phát hiện tòa kia trên đỉnh núi ẩn giấu đi một cường giả. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.